Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, bé hí tinh trên người. 2/3. Đường Quả Nhi nghe được nàng rau xanh tinh sách tranh lại muốn phát hành. Mừng rỡ, dùng hết sức khát vọng khẳng định ánh mắt nhìn về phía Đường Sương. Đón như vậy một đôi sạch sẽ thấu triệt mắt to. Không ai có thể nói một chữ không? Thế là Đường Sương dùng ngữ khí rất chắc chắn nói rằng. Không sai, chính là rau xanh tinh. Người biết đối ngoại phát hành là có ý gì sao? Đường Quả Nhi gà con mổ thóc giống như hung hăng gật đầu. Ta, Luân gia biết, chính là có thể để cho cái khác bạn nhỏ cũng nhìn rau xanh tinh. Sau đó đừng ăn rau xanh, mọi người đều ăn thịt. Đường Sương, gạch dưới, Đường Quả Nhi thấy hắn như vậy một phó biểu tình. Cười hì hì nói, đùa ngươi chơi đùa đây. Không ăn rau xanh sẽ chưa trưởng thành. Đường Sương, đến thời điểm toàn quốc bạn nhỏ cũng có thể nhìn thấy ngươi họa sách tranh. Mọi người vừa nhìn ngươi sách tranh, vừa đàm luận sách tranh trên cố sự. Bọn họ còn có thể ở ba ba mụ mụ giáo dục dưới. Chiếu ngươi sách tranh vẽ vời, đồng thời khen ngươi. Cái này Đường Đường bạn nhỏ thật là ghê gớm nha. Bé vừa nghe, ghê gớm, vui vô cùng. Thả xuống cái muôi, đứng ở trên ghế salon nhảy nhót lên. Cũng may nàng không a a kêu to. Đường Sương trước đó đã nói cho nàng không chuẩn ở trong quán cà phê lớn tiếng náo động. Đường Sương nhìn một chút trước sau hai đầu, không có quấy rầy đến người bên ngoài, cũng không có ngăn lại bé, làm cho nàng hưng phấn nhảy nhót. Quang chính mình nhảy nhót rất đủ. Bé nhảy đến Đường Sương ngồi trên ghế salon đến, ôm cổ hắn ở trên mặt hắn ba đến mấy lần, còn muốn cưỡi đến trên cổ hắn đi. Một hồi lâu, bé mới bị Đường Sương từ trên người víu xuống, nhấn ở trên ghế salon ngồi xong, cho rằng nàng ngày hôm nay có thể làm cái yên tĩnh tiểu nữ tử đây. Không nghĩ tới một cái tin liền để nàng hiện hành rồi. Bé quá cao hứng, không lớn tình nguyện ngồi xuống, thường thường nhếch miệng cười một hồi, đến nỗi hút sữa bò thời điểm, kém chút sặc ra đến, chính mình cầm khăn giấy lau miệng, xấu hổ nói rằng, hì hì, còn có chút tiểu kích động đây. Đường Sương nhân lúc con bé này không chú ý, bóp một cái mềm đô đô khuôn mặt nhỏ bé, cảm giác trước sau như một tốt, chỉ là cảm giác có chút trắng mịn, nhìn lên, ai nha, trên ngón tay dính sữa bò, con bé này khóe miệng vị trí dính tát trứng trên vàng bơ, xoa một chút, đều nói chú ý đừng ăn khắp nơi là. Đường Quả Nhi sờ sờ khóe miệng, thật tìm thấy bóng mỡ một mảnh, lấy tay phóng tới trước mắt xem xét nhìn, trực tiếp luồn vào trong miệng, bẹp bẹp liếm khô sạch rồi. Đường Sương nhìn không nói gì, lập tức căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Nghĩ thầm Tương Ninh tỷ ngược lại cũng không ở, chỉ cần hắn vị đại nhân này nhắm một mắt mở một mắt, liền không ai sẽ nói, thế là làm bộ không nhìn thấy. Để con bé này chính mình dằn vặt chính mình đi. Bé gặp Đường Sương không có nói nàng, cười hì hì đem một bên khác khóe miệng bơ cũng dùng tay lau, luồn vào trong miệng liếm. Đường Sương nhịn không được, nói rằng, lợi hại a lợi hại, như vậy đều ăn, đã dạy ngươi bao nhiêu lần. Xem ra mèo con vĩnh viễn cải không được ăn cá khô nhỏ quen thuộc. Đường Quả Nhi ngẩng khuôn mặt, nhỏ bé, híp mắt to hì hì cười, lại đến một khay cá khô nhỏ. Con mèo nhỏ muốn meo meo meo tương đương, muốn cái gì? Meo meo meo tương đương chính là ăn. Đường Sương tức giận nói, nơi này không có cá khô nhỏ tương đương cá hồi có muốn hay không? Con mèo nhỏ không kén ăn, cái gì cá đều ăn. Đường Quả Nhi hào hùng vạn trượng nói. Đường Sương gật gù, điểm một phần cá hồi. Sau đó đem Đường Quả Nhi trước người tát trứng toàn bộ tịch thu. Đường Quả Nhi mơ hồ nhìn bị nàng cắn một cái nửa cái tát trứng kể cả ba cái hoàn chỉnh, liền như thế ở chính mình dưới mí mắt bị lấy đi. Nghi hoặc mà hỏi, làm cái gì vậy? Đường Sương buồn cười trực tiếp một khẩu một cái, nói rằng, ta ăn a, ngươi không còn, bởi vì cho ngươi kêu cá. Ha, Luân gia còn chưa từng ăn nghiện đây. Bé lúc này đi cướp. Thế nhưng Đường Xương càng nhanh hơn một bước. Gào gừ gào gừ gào gừ. Ba cái tát trứng toàn bộ bị hắn cắn một cái. Sau đó mới yên lòng đặt ở đĩa bên trong. Muốn ăn ngươi liền cầm đi. Có nước miếng của ta. Ha ha, ngươi làm sao bộ dáng này nha. Mụ mụ dạy ngươi ăn cơm quy củ ngươi liền quên sao. Nhìn ta đem ngươi làm ra chuyện tốt đập xuống đến cho mụ mụ nhìn. Đường Quả Nhi khí đô đô. Bốn cái này tát trứng nàng vừa mới cắn hai cái đây. Mùi vị đều không nếm đi ra liền bị Tiểu Xương ăn. Quá phận quá đáng rồi. Nàng xách quá bên người mang theo mini bao nhỏ. Muốn từ bên trong lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lưu chứng. Đường Xương cũng không ngăn cản nàng. Trấn định tự nhiên nói. Ngươi cần nghĩ kỹ nha. Vỗ chiếu sẽ không có cá ăn. Đường Quả Nhi ôm mini bao nhỏ sững sờ. Cân nhắc hơn thiệt sau. Cười hì hì từ bỏ. Không gì sánh được hào phóng nói. Ca ca ăn muội muội. Muội muội cũng rất vui vẻ a. Tiểu Xương ngươi ăn xong đi. Luân gia vừa nãy liền muốn cho ngươi ăn. Thực sự là, đối muội muội như thế khách khí làm gì nha? Tại sao phải dáng dấp như vậy? Thực sự là, khách khí là sẽ chịu thiệt. Sau đó có thể không nên như vậy nha. Lời tuy nói như vậy, Đường Quả Nhi trong lòng lại ở anh. Nàng nhịn đau không nhìn bị cắn một nửa tát trứng. Lúc này nhất định phải rời đi sự chú ý. Hơn nữa nhất định phải là đặc biệt cao hứng sự tình. Mới có thể an ủi nàng anh thút thít Tiểu Tâm Tâm. Vì vậy tiếp tục hỏi nàng rau xanh tinh. Nếu như phát hành, trừ bỏ sẽ làm khắp thiên hạ bạn nhỏ lại không nỡ ăn rau xanh ở ngoài. Còn sẽ như thế nào? Người lớn sẽ như thế nào? Đường Xương suy nghĩ một chút. Bắt đầu bịa chuyện, các đại nhân có thể sẽ ăn càng hăng hái. Đặc biệt là quê hương chúng ta. Việt Châu các đồng chí đối nhảy nhót tưng bừng đồ vật đều thích ăn. Những kia rau xanh tinh vốn là ăn ngon. Bây giờ còn có thể khắp nơi tán loạn. Chắc là phải bị ăn tuyệt. Thảm a tương đương, Đường Quả Nhi sốt sắng mà nói. Chúng nó lại không phải thật khắp nơi tán loạn. Đùa bọn họ chơi đùa đây. Làm sao có thể dáng dấp như vậy? Lập tức tỉnh ngộ lại. Không còn căng thẳng, mà là cười hì hì nói. Tiểu Xương ngươi có phải là ngốc? Ngươi đùa ta chơi đùa đây. Hừ, 6 tuổi bạn nhỏ không dễ lừa rồi. Ngốc Tiểu Xương, nói xong, tự nhiên vùi đầu ở trong bát gian khổ làm ra. Ôi, được a, thật không dễ gạt gẫm. Tương đương đây thật sự là lớn rồi. Một chút nhỏ, cá hồi tới. Đường Xương đối cuối cùng cũng coi như bớt thời gian ngẩng mặt lên chứng Đường Quả Nhi nói. Đem người chóp mũi bánh gato lau. Người đến cùng là đang dùng miệng ăn đây. Hay là dùng mặt ăn. Đường Quả Nhi căm phẫn sục sôi nói. Ai mà không dùng miệng ăn cơm nha. Thật đúng thế. Vậy ngươi còn ăn trên lỗ mũi đều có. Ngoặc kép. Tương đương Luân ra mũi cũng nghĩ nếm thử bánh gato mùi vị nha. Mũi nhiều khổ cực nha. Nghe thấy được bánh gato thơm như vậy. Đương nhiên đã nghĩ ăn một miếng rồi. Tiểu nhân tinh lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Vì siếc diễn đủ. Nàng sờ sờ chính mình cứng chắc cái mũi nhỏ. Đối cái mũi nhỏ nói. Đường tiểu mũi. Ngươi còn muốn ăn cái gì nha? Cái gì? Ngươi muốn ngửi ngửi. Được rồi. Trước tiên ngửi ngửi sữa bò. Ngươi muốn uống sao? Không muốn. Tốt đát. Cái này đây. Ngươi hỏi đây là cái gì? Đây là bánh pudding nha tương đương ngươi chưa từng ăn đi. Anh thật đáng thương. Muốn ăn sao? Không ăn. Cái này đây. Cái này là. Tương đương cái này là Malon. Ngươi có muốn ăn hay không? Không nên khách khí nha. Khách khí là sẽ chịu thiệt. Không ăn. Ai nha? Ngươi làm sao điều này cũng không ăn? Vậy cũng không ăn. Cái gì? Ngươi muốn ăn Tiểu Xương? Được rồi. Hí tinh trên người tiểu nhân tinh nhảy xuống sofa. Gào gừ một tiếng muốn cắn Đường Xương. Đây tuyệt đối là nhân cơ hội trả đũa. Đường Xương đẩy đều đẩy không xong cái này đáng ghét tinh. Này. Đừng như vậy tương đương trà tương đương ngươi thật phiền a. Chớ đem nước mũi xì ở trên người ta. ta sẽ để ngươi ăn đi. Ngoặc kép, Đường Quả Nhi thân nhỏ bị Đường Xương vặn chính, nhấn ở ghế dài trên. Nhưng nàng không một chút nào tức giận, mà là cười hì hì nói. Tiểu Xương, bong bóng nước mũi của ta tại sao vẫn chưa ra nha? Lúc ăn cơm ngươi thổi bong bóng nước mũi, liền hỏi ngươi có buồn nôn hay không? Còn như vậy lần sau liền không mang theo ngươi đến rồi. Đường Quả Nhi vừa nghe, lập tức hai tay đặt ở trên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi ở Đường Xương bên người. Bé ngoan, không thổi bong bóng nước mũi rồi. Mới vừa nói xong, vẫn là nhịn không được, hỏi mình cái mũi nhỏ. Đường tiểu mũi ngươi có chút kém cỏi hay, ăn bong bóng đều sẽ không? Ta sẽ. Hải Dương đại thế giới Đường Phao Phao thổi cái này càng lợi hại. Lần sau phải cố gắng lên nha. Đường Xương bất đắc dĩ nói rằng, đừng như vậy chơi có được hay không? Rất làm người ta sợ hãi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.